tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 28, thực vật, góc truyện audio.com. Editor Milly, nhiệt độ dần dần lên cao, quần áo dày cộp trên người đã không thể mặc được nữa, thời nguyên mua quần áo mỏng. Thời điểm ra ngoài, bởi vì muốn tìm các loại đồ vật trên mặt đất nguồn năng lượng còn có một ít thực vật có giá trị gì đó, cần phải ngồi xổm xuống đào bới, tay áo luôn là vén đi lên. Cũng mua cho dị quần áo mỏng, thân hình càng có vẻ đơn bạc, y đi theo thời nguyên, cùng tìm kiếm đồ vật có thể đổi lấy nguồn năng lượng điểm, đồng dạng cũng đem tay áo vén đi lên, trên cánh tay ngược lại được bảo phủ một tầng cơ bắp hơi mỏng, thập phần có cảm giác mạnh mẽ, bất quá thời nguyên vẫn là cảm thấy y gầy. Hai người hôm nay giống thường ngày lui tới ra ngoài, thời nguyên cùng dị trước mắt đều hiện lên giám định giao diện, dị có được đệ nhị quyền hạn, tự nhiên có thể nhìn thấy này đó. Các loại động vật ở nơi này cũng đều chậm rãi tăng nhiều lên, cách mỗi một đoạn thời gian, thời nguyên cùng dị liền sẽ đánh một hai con mồi, có đôi khi cũng lười đi, bởi vì chất thịt động vật nơi này phần lớn nghiêng về dai, bán không chạy, bọn họ ở chỗ này tìm kiếm thực vật càng nhiều càng tốt, một khi những thực vật kỳ lạ đó được đưa vào giao dịch diện bản, không tới hai ngày liền sẽ bị mua đi, giá cả cũng không tồi. Thời nguyên bán một gốc cây đắt nhất trải qua giám định cấp ra chính là 10 cái nguồn năng lượng điểm giá cả, hoa của cây thực vật đó có độc tính cao, nhưng lá cây có thể khử độc, hắn thời điểm ngắt lấy cực kỳ cẩn thận, toàn bộ quá trình không dễ dàng, cho nên thời điểm bán ra cố ý tăng thêm giá, giá cả được định ở 12 cái nguồn năng lượng điểm, ngày hôm sau liền bán đi, bất quá thực vật đáng giá như vậy không dễ dàng tìm được, chỉ có thể ngẫu nhiên mới gặp tới. Giao dịch diện bản hiện tại mỗi ngày đều có thể bán đi một chút đồ vật ăn không hết thời nguyên liền sẽ bỏ vào bên trong vườn gieo trồng, nhiều ít đều có thu nhập. Bởi vì trái cây dù sao tương đối đắt cho nên thời nguyên còn ở vườn gieo trồng một ít loại cây ăn quả, quả táo, quả đào, lê linh tinh, còn có chút trái cây nhiệt đới, cũng đều ở vườn gieo trồng thần kỳ này sinh trưởng lên, chính là trong thời gian ngắn còn ăn chưa kịp hết, liền nhìn thấy có lựa chọn gia tốc sinh trưởng, nhưng yêu cầu rất nhiều nguồn năng lượng điểm, nghĩ nghĩ thời nguyên không có sử dụng nguồn năng lượng điểm hắn còn phải nuôi hệ thống, chỉ có hệ thống hoàn toàn chữa trị, hắn mới có thể về nhà. Đi đại khái 20 phút, hai người thu hoạch cái gì cũng không có, thời nguyên cùng dị thương lượng, cái phương hướng phía trước đã từng đi qua, muốn hay không đổi phương hướng khác đi tìm, dị gật đầu nói có thể, hai người liền chọn phương hướng tương đối ít đi đi đến. Lấy ra viên canxi mua cho dị, hướng trong miệng y nhét hai viên, thời nguyên tự mình cũng ăn hai viên, chua chua ngọt ngọt ăn khá ngon. Nơi này thật sự có loại đại hình dã thú. Thời nguyên vừa đi vừa cùng dị nói chuyện phiếm, lúc trước bọn họ rất ít khi tới bên này, chính là bởi vì dị nói bên này rất nguy hiểm, có man thú tồn tại. Dị gật đầu, còn có một ít thực vật đặc thù, sẽ treo cổ thú loại. Nói xong, dị liền kéo lại tay thời nguyên, quay đầu nhìn thời nguyên, nghiêm túc mà nói. Như vậy an toàn, từ khi vóc dáng dị lớn lên cao bằng hắn sau, thời nguyên liền hiếm khi cùng y tay trong tay, bất quá cũng không như vậy mà bài xích, dù sao dị thân thủ tốt cũng là vì an toàn của hắn. Góc truyện audio.com. Giống cái không có cự tuyệt, dị siết chặt tay hắn, giống cái thời điểm ban ngày trước kia, luôn sẽ chủ động làm như vậy, chính là hiện tại thì không, y chỉ có thể chờ đến buổi tối, sau khi giống cái ngủ thiếp đi, tay liền đặt lên trên tay giống cái, tay y lớn bằng giống cái, đầu ngón tay hướng vào nhau, bàn tay kề sát, cái loại xúc cảm này làm y vô cùng thỏa mãn, đáng tiếc ban ngày không thể làm như vậy. Thực vật dưới chân đã mọc cao đến bắp chân, những cái hài cốt gì đó, đã bị hoàn toàn bao trùm, có một số lộ gia đình chót tới, phong cảnh hoang tàn lại càng thêm mãnh liệt. Thỉnh thoảng, từ dưới lòng bàn chân liền vụt ra một hai con động vật nhỏ bị bọn họ quấy nhiễu, thời nguyên đối chúng nó không có hứng thú gì. Một con thạch thử ú nụ với cái đôi mỏng dài từ trước mặt thời nguyên thoáng qua đi, thời nguyên trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là hướng phía sau hiểm hiểm lui một bước, không lưu tâm, dẫm lên trên một khối hài cốt máy móc đã phong hóa, tiếng đứt gãy vang lên, thời nguyên vội vàng ổn định thân hình. Dị ở thời điểm hắn không đứng vững nhanh chóng phản ứng lại đây, cánh tay dài liền ôm trọn lấy eo thời nguyên, chờ hắn đứng vững sau mới buông ra. Không có việc gì, không có việc gì. Thời nguyên cười một cái, lúc này lại nghe thấy tiếng thạch thử kêu dồn dập. Chi chi, từ bên cạnh truyền đến, thanh âm càng ngày càng bén nhọn, da đầu đều nghe tê dần, đặc biệt là thời nguyên, hắn nguyên bản liền đối loại chuột tránh còn không kịp. Căng da đầu nhìn sang, con thạch thử đó bị một cái dây đằng cuốn lấy, càng quấn càng chặt, thạch thử thực mau liền không có động tĩnh, dây đằng chậm rãi kéo thi thể thạch thử hướng sâu trong bụi cỏ lui về. Thời nguyên nhìn dây đằng còn chưa có hoàn toàn rút lui, cũng không biết loại dây đằng này có giá trị hay không, giám định giao diện tạm thời còn không có xuất hiện thông tin gì. Loại thực vật này thế nào? Thời nguyên hỏi dị, vừa nãy dị cũng nói, sẽ có thực vật treo cổ động vật tồn tại, hắn muốn thử xem có thể hay không đào đến loại đồ vật này, ở hắn xem ra, dây đằng tinh tế, cũng là có thể cuốn lấy một ít động vật nhỏ. Có thể, dị phán đoán một chút, hẳn là có giá trị, lúc này mới buông tay thời nguyên ra, nhấc chân tính toán đuổi theo. Thời Nguyên đi theo hắn cùng nhau hướng bên kia đi, ai ngờ Dị đột nhiên xoay người, một phen phát cục hắn, hai người đồng thời ngã ở trên mặt đất, Dị nhanh chóng xoay hướng, cấp Thời Nguyên làm cái đệm thịt. Bị động tác thình lình xảy ra làm cho choáng ngợp, Thời Nguyên muốn đứng lên lại bị Dị duỗi tay ôm lấy eo, mà lúc này hắn cũng nghe thấy động tĩnh khác thường, tiếng xé gió cùng loại vụt roi dài truyền đến, một nhánh cây dây đằng to như cánh tay màu xanh lục đột nhiên từ bên trong bụi cỏ chạy ra tới, đánh thẳng vào vị trí vừa mới đứng, nếu như không phải Dị, hai người bọn họ phỏng chừng đã bị đánh trúng. Đừng nhúc nhích, nó dựa vào chấn động mà phán đoán vị trí. Dị ôm Thời Nguyên, không tự giác siết chặt lực đạo, một cái tay khác chỉ giám định giao diện, ở bên tai hắn nói. Giám định giao diện hiện thị ra hình ảnh 3D và thông tin cây dây đằng vừa rồi. Loại dây đằng giết người này xác thật cùng Dị nói như vậy, là thực vật dựa vào chấn động chung quanh tới phán đoán vị trí con mồi, rất giỏi ẩn mình vào bên trong những thực vật bình thường. Góc truyện audio.com Mà thời điểm Dị vừa mới lưu lạc đến nơi này, bởi vì quá mức nhỏ yếu, có một lần thời điểm nhìn thấy cái loại dây đằng này, liền không tiếp cận quá nơi này, đối thực vật này đó đặc thù hiểu biết không nhiều lắm, vì thế mối nguy hiểm không được phát hiện trước. Chuyện đô thì, cả người đều bị Dị ôm vào trong ngực, ở dưới thân hắn Dị lên tiếng nói, hô hấp y đánh vào trên lỗ tai, ngứa. Thời Nguyên hơi hơi nghiêng đầu tránh đi như vậy tiếp xúc. Dây đằng đã ra tới hai cây, đều là cánh tay thô, ở xung quanh quơ quơ mà quất trên mặt đất. Thời Nguyên nghĩ đến chính mình lúc trước còn nghĩ cái loại dây đằng này không gây thương tổn cho người, kết quả quay đầu dây đằng liền tới giết người. Phân công nhau chạy, hoặc là ta đi hấp dẫn sự chú ý của nó, ngươi chạy trước ta sẽ theo sau. Thời Nguyên nhỏ giọng kiến nghị, tổng không thể ở lâu chỗ này, hơn nữa, nhìn một cây dây đằng hiểm hiểm cọ qua hai người bọn họ, nói không chừng tiếp theo đã bị đánh tới. Dị không tán đồng, thực vật cùng thú loại bất đồng. Hắn huyết mạch uy áp rất khó có tác dụng, mà loại dây đằng này lực sát thương mạnh giống cái khó có thể đối phó, y nhất định phải bảo đảm giống cái an toàn. Chờ một chút, Dị xoay nhẹ đầu, đập vào mắt chính là cái cổ trắng nõn giống cái, hai người cách nhau cực gần, y thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của mình đánh vào làn da bóng loáng của giống cái. Rời đi tầm mắt, Dị hạ thấp thanh âm. Chờ nó cảm thụ không còn chấn động. Hẳn là sẽ lui về, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Như là ứng Dị nói, hai cây dây đằng kia chậm rãi lui về sâu bên trong bụi cỏ. Thời Nguyên nhìn không thấy thế nhưng hiện tại nghe không được động tĩnh gì, biết Dị nói đúng, chờ đợi tùy thời hướng ra chạy. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 28, cách chương.